Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cuối cùng cái kia khả năng, sư phụ dạy ngươi, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu hơi hơi nhướng mày, ta đoán, là bởi vì ngươi lần trước loạn dùng linh lực, cho nên bị sư phụ giáo huấn, cấm ngươi lại loạn dùng linh lực đi, Sở Giao. Không có loại sự tình này, tuy rằng trong lòng có điểm chột dạ, nhưng là Sở Giao như cũ nháy sáng người mắt to, vẻ mặt trấn định tự nhiên nhìn Diệp Kiêu. Ngươi cho rằng ta là giống nhau tử thần sao? Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu không trả lời. Nàng xác không phải giống nhau tử thần, càng không phải giống nhau linh thể. Nàng thực đặc thù. Nhưng là rốt cuộc đặc thù ở nơi nào, Diệp Kiêu đến bây giờ còn không có biết rõ ràng. Có thể nói, hai người từ nhận thức đến hiện tại, còn vẫn luôn ở vào lẫn nhau thử cùng lẫn nhau đề phòng bên trong. Phòng ở sang tên thủ tục thực mau liền làm tốt, Vương Lượng Mỹ tư tư rời đi, trước khi đi còn chủ động bỏ thêm Diệp Kiêu số di động. Diệp Kiêu về tới trên xe, quay đầu nhìn nhìn Sở Giao, ta mang ngươi đi hình cảnh đội đi, ngươi không phải hẹn tu nhiên sao? Ân, Sở Giao gật gật đầu, đi theo Diệp Kiêu lên xe, dọc theo đường đi, nàng đều không có nói chuyện, tới rồi hình cảnh đội sau, Diệp Kiêu chuyên môn cấp tu nhiên đánh một chiếc điện thoại, thực mau hắn liền đi ra. Tới rất sớm a, tu nhiên trực tiếp lên xe ngồi xuống xếp sau tòa thượng. Lúc sau mở ra chính mình tùy thân mang theo tiểu notebook. Thấp thấp nhẹ ngữ, ta thỉnh một buổi sáng giả. Chúng ta đi trước tìm Trương Vị xong đi. Hắn công ty khoảng cách hình cảnh đội càng gần một ít nói. Tu nhiên đem Trương Vị xong công ty địa chỉ nói cho Diệp Kiêu. Xem ra ta hôm nay phải cho các ngươi đương tài xế. Diệp Kiêu tuy rằng ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là lại vẫn là động tác bay nhanh khởi động xe. Đối với hắn loại thái độ này, Sở Giao cùng Tu Nhiên nhưng thật ra đều thực thói quen. Tu đại ca ở Diệp Kiêu chuyên tâm lái xe thời điểm. Sở Giao đột nhiên quay đầu nhìn mặt sau Tu Nhiên. Thấp thấp hỏi một câu, ta cẩn thận nghiên cứu một ít yến dực án tử tư liệu. Ta nghe nói Trương Nghênh trước kia đến quá cảm xúc bệnh. Kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới, Trương Nghênh án tử còn có một loại khả năng, chính là nàng là tự sát nếu Trương Nghênh bởi vì hậm hực hoặc là mặt khác cảm xúc bệnh mà tự sát. Như vậy hiện trường liền không có hung thủ. Ngay cả hàng xóm nghe được khắc khẩu thanh cũng có thể giải thích thành là Trương Nghênh chính. Mình bệnh phát lầm bầm lầu bầu, đại xảo đại nháo, nghe được Sở Giao nói. Tu nhiên ánh mắt trầm xuống, biểu tình phức tạp, cái này phỏng đoán, chúng ta không phải không có nghĩ tới. Nhưng là, Trương Nghênh cha mẹ cho rằng nàng sẽ không tự sát. Liên Yến Dực đều không cảm thấy Trương Nghênh sẽ tự sát. Chúng ta còn điều lấy người chết hết thảy cho chuyện ký lục. Còn có trong nhà một ít chứng cứ. Buổi sáng nàng còn cùng giặt quần áo cửa hàng liên hệ quá buổi chiều đi lấy quần áo. Hơn nữa ngày hôm sau, nàng còn muốn mang hài tử đi xã khu đánh vaccine phòng bệnh. Đúng rồi. Ở Trương Nghênh trò chuyện ký lục chúng ta còn phát hiện có mấy cái giả thuyết dãy số vẫn luôn cho. Nàng gọi điện thoại, sau lại chúng ta truy tung đến trong đó hai cái. Chứng minh là một ít quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Trương Nghênh sinh hoạt ân bài gọn. Gà ngăn nắp, trong nhà tủ lạnh thượng còn dán tương lai một vòng kế hoạch còn có nàng thiết kế tốt dục anh thực. Đơn. Án phát thời điểm, Trương Nghênh nữ nhi vừa 3 tháng, căn cứ người nhà phản ánh, còn có hàng xóm bằng hữu lời chứng, đều nói Trương Nghênh phi thường yêu thương chính mình nữ nhi. Giống nhau dưới tình huống như vậy, là một cái mẫu thân, Trương Nghênh sẽ tự sát tỷ lệ là phi thường thấp, liền tính cảm xúc không tốt, hoặc là có mặt khác sự tình, nàng cũng sẽ không đột nhiên như vậy cực đoan tự sát cái này giả thiết. Tuy nhiên là thật sự suy xét quá, nhưng là cuối cùng vẫn là bị lật đổ, mà nghe được Tu Nhiên nói, Sở Giao cũng đã đáy lòng hiểu rõ, không phải tự sát, như vậy, liền còn dư lại cuối cùng một cái khả năng. Hết chương.